Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 đem bảo vật vòng đến lãnh địa phạm vi, chủng tộc cùng nhân loại ở đồ ăn lựa chọn tượng khác biệt muốn nói đại kỳ thật cũng không phải rất lớn, chẳng qua chủng tộc nhưng lựa chọn phạm vi càng quảng một ít. Nhân loại có thể ăn, chủng tộc cũng có thể ăn, mà nhân loại không thể ăn, chủng tộc rất lớn tỷ lệ vẫn là có thể ăn. Nhưng là chủng tộc cũng không phải một cái chú trọng vật chất hưởng thụ chủng tộc. Đối bọn họ mà nói, ăn cơm chỉ là một loại sinh lý nhu cầu. Một bộ phận chủng tộc thậm chí sẽ đơn giản dùng dinh dưỡng tề giải quyết thông thường đói khát vấn đề. Đối với loại này một tiểu khoản là có thể duy trì ban ngày chắc bụng cảm dinh dưỡng tề. Cố Hoài tò mò hưởng qua một ngụm, từ đây hắn không bao giờ tưởng nếm thử đệ nhị khẩu. Bởi vì cái loại này hương vị thật sự là có điểm một lời khó nói hết. Elan tinh, Temu tinh, còn có Korea tinh, cái nào ly tút sơ gần một ít. Tuy rằng không biết dinh dưỡng thực đơn là từ đâu ra. Nhưng Cố Hoài mấy ngày nay đều hạnh phúc mà ăn tượng bình thường đồ ăn. Tuy rằng có một ít đối hắn mà nói là không biết tên nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì nhìn không được tóc bạc chủng tộc mỗi ngày dùng dinh dưỡng tề đơn giản thô bạo giải quyết. Tam cơm hành vi, Cố biên soạn gần nhất đều là lôi kéo đối phương cùng chính mình cùng nhau cùng ăn. Kém không quá nhiều, đem bị thanh niên tầm mắt chạm đến thức ăn nhất nhất kẹp phóng tới thanh. Niên trong chén, tóc bạc chủng tộc tiếp tục hơi rũ mặt mày nhìn chăm chú vào thanh niên ăn cơm bộ dáng. Đó chính là nói ba cái quân đoàn trưởng hẳn là sẽ cùng nhau đến. Hội nghị sau khi kết thúc ngày hôm sau, Cố Hoài liền xây lên một lần bao trùm độ cực lớn tinh thần liên tiếp. Hiện tại cơ bản sở hữu chủng tộc đều biết hắn ở Tút Sơ Tinh. Quân bộ bên này từ ngày hôm qua bắt đầu liền lục tục thu được không ít mặt khác ba cái quân đoàn. Nhân viên thông tin thỉnh cầu. Mãi cho đến hiện tại đều còn không có dừng lại, xem thành đôi từ nhân viên công tác chuyển tiếp. Lại đây thông tin thỉnh cầu, Ao Giờ cười híp mắt, gần nhất phát sinh những việc này nhưng đều quá có ý tứ. Tiếp thu đến thanh niên dò hỏi ánh mắt, Ao Giờ thấp khụ một tiếng. Đoàn chính quân tư, có rất nhiều chủng tộc binh lính muốn chuyển đầu đến chúng ta quân đoàn. Bởi vì tưởng đạt được ở Tút Sơ Tinh cư trú cho phép, đến nỗi vì cái gì nghĩ đến Tút Sơ Tinh cư trú. Loại này hiện tại là cái chủng tộc đều trong lòng biết rõ ràng sự tình liền không cần phải nói. Nhảy, đi ăn máng khác, trong nháy mắt liên tưởng đến cái này từ ngữ. Cố biên soạn rõ ràng hơi chút ngây người hạ, nói tốt là phân liệt thậm chí có chút đối địch bốn cái chủng tộc quân đoàn chi gian còn có thể như. Vậy chơi. Ta, giang quan cắn hợp ở ngạnh xác thượng thanh âm mơ siêu cắn bất động. Từ bỏ tự hỏi vừa rồi vấn đề, Cố Hoài cúi đầu nghiên cứu này khối đồ ăn hảo hạ khẩu địa phương. Cái này không biết tên đồ ăn lớn lên có điểm giống cua hoàng đế cua chân. Nhưng là sắc ngoài lại khó cắn rất nhiều, cũng không có làm thanh niên hạ khẩu đi cắn lần thứ hai. Anvis mặc thanh đem kia khối đồ ăn kẹp lại đây phía chính mình. Động thủ đem xác ngoài cẩn thận lột hảo về sau mới lại thả lại đến thanh niên bàn. Loại này ngạnh xác sinh vật là ở số ít tinh cầu mới có thể bắt được nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn ở Tút Sơ Tinh liền có. Này cứng rắn xác ngoài thịt chất phi thường tươi mới mỹ vị. Dinh dưỡng giá trị cũng rất cao. Đối nhân loại mà nói ăn lên tương đối phiền toái. Nhưng chủng tộc nói. Liền xác mang thịt cùng nhau ăn xong hoàn toàn không là vấn đề. Về sau thực đơn không cần có độ cứng quá cao đồ ăn, nhớ tới thanh niên răng không hảo vấn đề này. Anvis thoáng nhíu hạ mi, có xác ngoài loại này, đem xác lột lại đưa lại đây, định ra dinh dưỡng thực đơn kia hai gã nhân loại không đủ dụng tâm. Tóc bạc chủng tộc nheo lại hắn dựng đồng, thì thật đối với điểm này. Đang bị trông coi ở một đống phục thức phòng ốc hai gã nhân loại tướng lãnh vẫn là rất vô tội. Bọn họ sao có thể nghĩ đến chủng tộc cư nhiên sẽ có cắn bất động cái gì đồ ăn thời điểm mơ siêu đem. Kia bàn mang xác đồ ăn toàn bộ lột hảo, đơn giản lau khô chính mình ngón tay. Anvis đem này bàn đồ ăn đẩy phóng tới thanh niên gần chỗ. lại tiếp tục buông xuống hạ mặt mày nhìn chăm chú, nhưng biết nếu chính mình không ăn cơm nói sẽ làm thanh niên lo lắng. Anvis ngay sau đó cũng thong thả ung dung mà bắt đầu động đũa. Xác nhận thanh niên đầy đủ hoàn thành ăn cơm, tóc bạc trùng tộc mới dùng cái đuôi khoanh lại thanh niên eo. Đem thanh niên từ chỗ ngồi vớt đến chính mình trong lòng ngực. Duỗi tay xem xét thanh niên eo bụng vị trí. Hằng ngày xác nhận có hay không có thể dài hơn chút thịt. Đối mặt trước mắt này một loại thân mật cảnh tượng, đứng ở bên cạnh Auser đã phi thường thích ứng. Nhà mình đầu lĩnh tuy rằng đối những người khác đều lãnh đạm đến muốn mệnh. Đến liền một ánh mắt đều không nhất định sẽ cho cái loại tình trạng này. Nhưng đối thanh niên là hoàn toàn không giống nhau. Sẽ chủ động thân cận, kiên nhẫn cùng chịu đựng độ đều nhìn không tới điểm mấu chốt. Giống đối đãi âu yếm bảo vật như vậy thật cẩn thận mà thù. Dùng cái đuôi vòng đến chính mình lãnh địa phạm vi tiểu tâm bảo hộ. PP, biết chính mình là thuộc về ăn không mập loại hình. Cố hoài đối tóc bạc trùng tộc chấp nhất với muốn đem hắn dưỡng béo một ít cái này ý tưởng liền có. Điểm bất đắc dĩ, không nhịn xuống ra tiếng hô hạ đối phương nhũ danh. Lại nói tiếp, cái này nhũ danh thật đúng là rất đáng yêu a. Cố biên soạn ở trong lòng yên lặng nghĩ. Nghe thấy này hai cái âm tiết, tóc bạc trùng tộc động tác dừng một chút. Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát thanh niên gương mặt. Cảm xúc đến cái loại này thấp lạnh nhiệt độ cơ thể một khắc. Cố hoài sửng sốt một lát, cọ mặt gì đó, đem bảo vật vòng đến lãnh địa phạm vi. Tiện đà liền sẽ muốn đòi hỏi niềm vui. Cọ sát gương mặt động tác không có bị cự tuyệt. Tóc bạc trùng tộc liền lại tiểu tâm mà mềm nhẹ mút hôn hạ. Một xúc tức ly, giống lông chim rơi xuống cái loại này mềm nhẹ. Thế, nếu không bị cự tuyệt nói, liền sẽ muốn đòi lấy càng nhiều, đem nhìn chúng đồ vật chiếm cho riêng mình, này phù hợp trùng tộc đoạt lấy bản năng, nhưng là loại này phương pháp đối âu yếm bảo vật cũng không áp dụng. Tóc bạc trùng tộc chỉ có thể dùng chính mình xử lý giải phương pháp, rất là vụng về phía thanh niên đòi hỏi niềm vui. Phía trước ngủ thời điểm không biết tình huống. Hiện tại ở thanh tỉnh thời điểm bị như vậy mút hôn gương mặt. Cố biên soạn thực rõ ràng vẫn là không có phản ứng lại đây. Tuy rằng ở nguyên trong thế giới không thiếu đối chính mình biểu đạt hảo cảm người. Nhưng cố hoài vẫn luôn quá trong phòng chỉ có chính mình cùng quản gia người máy độc thân. Sinh hoạt, hơn nữa công tác nguyên nhân thường xuyên trời nam đất bắc khắp nơi lữ hành tìm kiếm linh cảm. Yêu đương gì đó. Không tồn tại, đô, đối trong lòng ngực thanh niên ngơ ngác thất thần bộ dáng cũng phi thường thích. Nhưng là từ mặt bàn thông tin dụng cụ bắn ra tới một khối giả thuyết giao diện. Anvis liếc xem một cái tin tức, không thể không đem vòng thanh niên thả lại nguyên lai chỗ ngồi. Mà chính mình đứng lên, bọn họ tới rồi, là chỉ mặt khác ba cái quân đoàn trưởng. Phải tiến hành một lần thương thảo. Nhưng đối với lần này hội đàm, Anvis cũng không tính toán làm cố hoài tham dự, đầu lĩnh là muốn nói ra một cái vừa lòng kết quả lại đến nói cho ngài, tiếp thu đến nhà mình đầu. Lĩnh ánh mắt ý bảo, ở đối phương đứng dậy sau khi rời khỏi, Auser tiếp tục lưu thủ ở thanh niên bên sườn, nhân tiện ôn hòa thanh âm giải thích, không thể đồng ý nói. Cũng liền không có làm kia vài vị nhìn thấy ngài tất yếu tổng cảm thấy cái loại này hơi lạnh mềm. Mại xúc cảm như là còn chạm vào ở trên má, cố hoài chính mình vươn ra ngón tay chọc chọc cái kia vị trí. Sau đó mới gật gật đầu, đúng rồi, An, nhớ tới kiện sớm liền muốn hỏi sự tình, cố hoài nghiêng đầu, các ngươi đầu lĩnh nhũ danh là như thế nào tới? Tóc bạc trùng tộc nhũ danh chính là vị này phó quan trộm nói cho chính mình. Lúc ấy không có nói cập nguyên nhân, hiện tại cố biên soạn đối điểm này lão tò mò, trong nháy mắt biểu tình trở nên có chút phi diệu, tên này làm phó quan tuổi trẻ trùng tộc đối tòa thượng thanh niên cúi đầu lô. Ngài muốn biết nói, thuộc hạ đương nhiên là sẽ nói cho ngài, phía trước thanh niên ở chiến hạm thượng ngủ thời điểm. Nói mê ra kia hai cái âm tiết. Khi đó Auser liền tiếp thu đến nhà mình đầu lĩnh một cái lãnh đạm ánh mắt. Lúc ấy hắn lưng chợt lạnh, đều cho rằng chính mình lúc sau sẽ bị đối phương kéo đi đương bồi luyện gì đó. Kết quả trở lại tút sơ tinh nhiều như vậy thiên, hắn vẫn là sống được hảo hảo, chuyện gì đều không có. Hồi tưởng hạ sự tình trước kia, Auser đem này bộ phận ký ức đơn giản lấy ra thành hình ảnh. Sau đó trực tiếp hình chiếu ra tới. Loại này ký ức lấy ra chỉ có ở bị lấy ra giả hồi tưởng chỉ định sự kiện. Hơn nữa hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống mới có thể đủ tiến hành. Là này chỉ đi, thực tế ảo hình ảnh có vai chỉ trung tộc ấu tể. Cố Hoài duỗi tay chỉ hướng về phía bị vây quanh ở trung gian kia một con. Là ở lông tơ đều còn không có lột lạc cái loại này ấu tể thời kỳ. Chủng tộc ở ấu niên kỳ cùng thành niên kỳ ngoại hình khác biệt rất lớn. Hơn nữa cao đẳng chủng tộc ở tiến vào thành niên kỳ lúc sau là có thể biến hóa ra loại hình người. Thái, giống nhau muốn nhận ra là nào một con ấu tể cũng không dễ dàng. Tuy rằng mang lên điểm dò hỏi ngữ khí, cố biên soạn kỳ thật đã cơ bản khẳng định chính mình lựa chọn. Lông xù xù một con ấu tể. Bất động nói thoạt nhìn sẽ có điểm giống chỉ màu trắng viên đoàn. Nhưng là phía sau thực rõ ràng mang theo một cái màu bạc cái đuôi nhỏ. Auser gật đầu, còn ở ấu niên kỳ thời điểm, thì thật đương nhiệm vài vị quân đoàn trưởng là ở tại cùng cái trên tinh cầu. Chính là hình ảnh mặt khác mấy cái, giống nhau chủng tộc ấu tể ở kêu to thời điểm đều là phát ra. Thấp thấp tê thanh, nhưng là đầu lĩnh liền đặc biệt không giống nhau, nói tới đây. Auser đốn một hồi lâu, bởi vì là PP chụp kêu, cho nên, theo này phiên ngôn ngữ miêu tả tưởng tượng tình hình bên dưới cảnh. Cố biên soạn không tự giác hơi cong cong mặt mày, như vậy thoạt nhìn viên tròn trăng một con, kéo điều màu bạc cái đuôi nhỏ, lại còn có phát ra PP, loại này tiếng kêu. Lão đại hắn từ lúc này cũng đã thực hung tàn, mặt khác mấy cái quân đoàn trưởng ở ấu niên kỳ đều là bị lão đại tấu bò quá. Đặc biệt bọn họ kêu cái này nhũ danh thời điểm sẽ bị tấu đến đặc biệt thà mơ siêu, nói chuyện này. Tên này trùng tộc phó quan thực tự nhiên thay đổi cái xưng hô. Trên mặt còn mang lên điểm tự hào biểu tình, bất quá đầu lĩnh cũng không để ý ngài như vậy kêu hắn, đây cũng là Auser tổng kết ra tới. Chính mình đến bây giờ còn hảo hảo tồn tại không có bị đánh nguyên nhân. Bị đặc biệt đối đãi, phi thường đặc biệt cái loại này, Cố Hoài đối này đương nhiên không có khả năng không hề cảm giác. Hội đàm còn cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Trong lúc này ngài yêu cầu cái gì giải trí tiêu khiển sao? Biên ra tiếng dò hỏi, Auser tại đầu não nhanh chóng tự hỏi hoàn hảo mấy cái tiêu khiển phương án. Không cần, ngăn chặn ăn cơm xong về sau buồn ngủ. Cố Hoài lắc lắc đầu, ngươi đi làm chính mình sự tình đi, không cần đi theo ta. Ta cùng Tucker chúng nó ở trong sân đi dạo, bản năng thượng không hy vọng cãi lời thanh niên mệnh. Lệnh, lại nghĩ đến thanh niên chỉ ở phủ đệ trong phạm vi hoạt động. Hơn nữa có một đám Tucker trùng tộc thủ vệ ở đối phương bên người. Auser do dự một lát liền gật đầu đồng ý. Là cái gọi là sân, này khối tư nhân lãnh địa sân, là một mảnh rất là rộng lớn rừng rậm mơ siêu đứng ở thân hình so với chính mình khổng lồ mấy lần. Tucker trùng tộc trước mặt, Cố Hoài đối âm chí nhất tới gần chính mình kia chỉ làm ra vươn đôi tay động tác. Ô mơ siêu thân hình tú kỳ thanh niên cùng này đàn không cụ bị loại nhân hình thái cấp thấp tầng. Trùng tộc một đối lập, tức khắc liền có vẻ thập phần ấu tiểu. Trên thực tế ở này đó Tucker trùng tộc trong mắt thanh niên tóc đen chính là như vậy. Nhận định trước mắt thanh niên chỉ mới vừa phá xác không lâu. Này đó Tucker trùng tộc một đám đều đem thanh niên làm như ấu tể như vậy tiểu tâm yêu quý. Đương nhiên cho dù trưởng thành, chúng nó cũng vẫn là sẽ bảo trì tương đồng trình độ sủng ái. Cũng không cần thành lập tinh thần liên tiếp. Đối thanh niên theo như lời ra ôm cái này âm tiết. Cầm đầu kia chỉ Tucker trùng tộc đã lý giải là có ý tứ gì. Dùng thấp thấp tê thanh đáp lại, này chỉ Tucker trùng tộc đem thanh niên bế lên phóng tới chính mình vai trái thượng. Sau đó ấn thanh niên chỉ ra phương hướng chậm rãi đi tới. Còn lại tắc đi theo chung quanh. thưởng thức một viên so đạn châu hơi lớn hơn một chút pha lê cầu. Cố biên soạn thân thể một nghiêng, dựa vào đem hắn đặt ở vai trái thượng tắc cơ trùng tộc đầu. Tiếp theo liền nửa hạp thu hút, bởi vì có thể cảm giác được này đó tắc cơ trùng tộc nếu thời gian dài nhìn không thấy chính mình. Nói liền sẽ thực lo lắng, đánh cái cách khác nói chính là lo lắng tiểu hài tử đi lạc gia trưởng cái loại này tâm tình. Cho nên Cố Hoài thường thường sẽ chạy đến này đó tắc cơ trùng tộc trước mặt soát một phát tồn tại. Cảm, làm đối phương biết hắn tung tăng nhảy nhót thực an toàn. Đều là màu đen à, ỉ vào nơi độ cao duỗi tay nắm xuống dưới một mảnh lá cây. Cố Hoài đem chung quanh cảnh tượng nhìn quanh liếc mắt một cái. Hoàn toàn nhìn không thấy trừ bỏ màu đen bên ngoài mặt khác nhan sắc. Không chỉ có khu rừng này cây cối nhan sắc, Cố Hoài phía trước ở quân bộ cao ốc tối cao tầng nhìn ra xa quá quanh mình cảnh tượng. Có thể thấy rừng cây nhỏ gì đó cũng đều là màu đen. Loại này gọi là tamu màu đen cây cối giống như chính là tốt sơ tinh duy nhất thực vật giống loài. Hình như là bởi vì thổ nhưỡng nguyên nhân, hoa cỏ gì đó ở cái này trên tinh cầu căn bản vô pháp tồn tại. Chỉ có loại này tamu thụ sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường mới tồn tại xuống dưới. Tự hỏi chuyện này, Cố Hoài trên tay thưởng thức pha lê cầu không cẩn thận rời tay mà ra lăn xuống đến trên mặt đất. Vừa vặn lăn đến có cái sườn dốc địa phương, liền theo tiếp tục lăn đi xuống. Cố biên soạn thấp ngô thanh, cái kia pha lê cầu hắn mạc danh thực thích, không nghĩ liền như vậy lộng không thấy. Các ngươi chờ ta một chút, thấy sườn dốc hạ khu vực không tính rộng mở. Cố Hoài vì thế làm chở hắn tắc cơ trùng tộc đem hắn thả xuống dưới. Chính mình dọc theo sườn dốc đi rồi đi xuống. Tiếp thu đến mệnh lệnh tắc cơ trùng tộc nhóm chật phía dưới lô. Ngay sau đó thuận theo mà dừng lại tại chỗ, sườn dốc hạ khu vực cây rừng sinh trưởng đến càng thêm dày đặc một ít. Cố Hoài theo chính mình vừa rồi thấy pha lê cầu lăn xuống phương hướng. Biên tiến lên biên cúi đầu tìm kiếm mơ siêu lại hướng trong biên đi rồi vài chục bước. Cố Hoài thuận lợi phát hiện chính mình lộng rơi xuống kia viên pha lê cầu. Đến gần đến trước mặt lúc sau cúi xuống thân, nhưng ngón tay vừa mới vừa đụng tới. Cố biên soạn đã bị bách cảm thụ một phát thình lình xảy ra thị giác điên đảo. Nhân tiện yết hầu thượng hoành một phen chủy thủ, ngoặc kép, nhân loại, đem hoành ở thanh niên yết hầu thượng chủy thủ rời đi rất nhiều. Mới vừa thông qua không gian rời đi thoát đi đến nơi đây hai gã nhân loại quan quân biểu tình lại. Là kinh ngạc lại là nghi vấn. Đồng tử là hình tròn, trên người cũng không có bất luận cái gì trùng tộc đặc thù. Xác thật là nhân loại không sai, là người thường, Khẩn Ninh Mi nói ra những lời này. Thẩm Mục đem đồng liêu trên tay nắm chủy thủ từ thanh niên yết hầu phụ cận đẩy ra. Tại đây làm trùng tộc trung tâm lãnh địa chi nhất trên tinh cầu gặp được đồng bào hoàn toàn không? Phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì vô luận là chính mình vẫn là hiện tại gặp được thanh niên tóc đen. Thành công tồn tại xuống dưới hơn nữa thoát đi tỷ lệ đều rất thấp. Ngoặc kép, cố biên soạn bảo trì trầm xuống mặc, từ hắn xuyên qua đến thế giới này tới nay. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người, nhưng hoàn toàn không dự đoán đến sẽ là lấy như vậy phương thức. Nhân loại bên trong có được dị năng người phi thường thưa thớt. Nhưng xác thật là có. Thẩm Mục chính là trong đó một viên, phía trước ở trong ngục giam thời điểm hắn vẫn luôn tiếp thu mệt nhọc thẩm vấn. Tinh thần tiêu hao quá lớn đến nỗi căn bản vô pháp vận dụng năng lực. Gần đây thật vất vả có nghỉ ngơi thời gian, bọn họ mới có thể bắt lấy như vậy cái đào tẩu cơ hội. Khó được là may mắn chuyển rời đến một cái chung quanh đều ngộ không thấy trùng tộc địa điểm. Trước mắt là cần thiết giành giật từng giây thời khắc. Bởi vì trông coi kia đống nhà ở trùng tộc vì thời khả năng phát hiện bọn họ không ở bên trong. Không có thời gian nhiều quản những người khác, hiện tại quan trọng nhất chính là làm ra một cái cơ giáp nút, chỉ cần có một bộ cơ giáp bọn họ là có thể rời đi cái này tinh cầu. Hammer đối chính mình đồng liêu trần thuật cái này hiện thực. Không được, chúng ta không thể đối một cái bình thường công dân thấy chết mà không cứu, rất rõ ràng chính mình. hiện tại đối mặt chính là tự thân khó bảo toàn hiện trạng. Nhưng là quân nhân Vinh dự cảm làm Thẩm Mục không thể từ bỏ cứu viện một cái ở vào trong lúc nguy. Hiểm không hề tự cứu năng lực người thường, người cũng là bị bắt giữ đến cái này tinh cầu đi, cho rằng trước mắt thanh niên cùng phía chính. Mình tao ngộ tình huống không sai biệt lắm, Thẩm Mục cũng không có sử dụng câu nghi vấn, tuy rằng không biết đối phương là dùng cái gì phương pháp chạy ra ngục giam. Nhưng nhân loại ở cái này trên tinh cầu chỉ có thể là bị bắt giữ lại đây. Thực rõ ràng đối phương là đem chính mình trở thành đồng bào. Chính mình hiện tại là an toàn, tuy rằng có điểm tưởng thành thật mà trả lời không phải. Nhưng Cố Hoài nhanh chóng chớp hạ mắt, chỉ ngự ý không rõ mà mơ hồ lên tiếng. Ở theo tiếng xong về sau, hắn tay phải bị tên kia tóc vàng mắt xanh nhân loại tướng lãnh kéo tới chút. Nguồn năng lượng thủy tinh, bị thanh niên niết nắm ở trong tay giống viên pha lê cầu giống nhau đồ vật là một khối nguồn năng. Lượng thủy tinh, mắt sắc phát hiện chuyện này, tên này nhân loại tướng lãnh bỗng nhiên đều có điểm nói không ra lời. Này nên không phải đối phương từ nào trộm ra tới. Dùng loại này quý hiếm phẩm cấp nguồn năng lượng thủy tinh thậm chí có thể mua một cái A cấp tinh. Cầu, này cũng không phải là bình thường công dân có thể có được đồ vật. Nguồn năng lượng thủy tinh, không phải chỉ là cái pha lê cầu sao? Cố biên soạn đối đang ở nhìn chính mình tên kia nhân loại tướng lãnh hồi lấy một cái nghi hoặc ánh. Mắt, còn ở Yula chiến hạm thượng thời điểm, hắn bị mạc danh hấp dẫn nhìn nhiều hai mắt cái này pha lê cầu. Sau đó tóc bạc trùng tộc liền không nói một lời đem cái này pha lê cầu phóng tới hắn trong tay. Cho nên người cũng không biết là cái thứ gì liền trộm sao, tóc vàng mắt xanh nhân loại quan quân. Che mặt thở dài khẩu khí, hắn đem kia khối nguồn năng lượng thủy tinh từ thanh niên trong tay lấy lại đây nhìn hai mắt. Tuy rằng là giá trị một cái tinh cầu bảo bối, nhưng tại đây loại sinh tử thời khắc thật đúng là khởi không được cái gì tài dục. Quá xem qua nghiện còn chưa tính, hồi lâu đều đợi không được thanh niên trở về, tại chỗ đợi mệnh một hồi lâu tắc cơ trùng tộc sôi nổi nổi lên xôn xao. Cuối cùng là làm trái thanh niên làm chúng nó chờ đợi mệnh lệnh. Mà đương chúng nó tìm kiếm đến muốn tìm cái kia thân ảnh khi nhìn đến chính là vừa rồi kia một màn cảnh tượng, mắng. Đột nhiên vang lên trùng đàn tê thanh làm hai gã nhân loại tướng lãnh bỗng nhiên nâng lên mắt. Bọn họ thấy được một đám dựng đồng màu đỏ tươi, hơn nữa chính gắt gao nhìn thẳng bọn họ tắc cơ trùng tộc. Ánh mắt cực kỳ hung ác tàn bạo, nhân loại, không chỉ có đến gần rồi chúng nó vương, còn dám cướp đi chúng nó vương thích kia viên món đồ chơi cầu. Lúc này tràn ngập tại đây đàn tắc cơ trùng tộc đầu óc. Chỉ có đem trước mắt này hai gã địch nhân nghiền áp cắn xé thành toái khối một việc này. Hết chương.